Chương 413, Liều lĩnh đột tiến. Bởi vì thân cao nguyên nhân, lúc này xạ nạ mặt vừa lúc chôn ở rủ dị trên ngực, thoạt nhìn thì dường như một đôi tình lữ đang ở thân mật ôm một dạng. Như vậy không được A Phanh xạ nạ dùng sức đạp rủ dị một cước. Ngươi muốn chết sao? Xin lỗi, trên chân truyền đến đau đớn một hồi, rủ dị lập tức nói hay náy nói, hắn cũng biết tư thế mới vừa rồi đối với xạ nạ mà nói quả thật có chút quá lửa. Hơi chút chậm 2-3 giây, dù gì mới có về phía trước mấy bước ngồi trồn hồn xuống, ôm lấy xạ nạ mảnh khảnh thân thể, gương mặt cùng mới vừa xạ nạ vừa lúc đổi, dính vào xạ nạ hơi nô lên trên ngực. Thiếu nữ mê người mùi thơm của cơ thể đập vào mặt, tiến vào dù gì trong lỗ mũi, so với hai lần trước ôm còn cường liệt hơn. Theo bản năng, bởi vì là làm phái nam bản năng, dù gì hít một hơi thật sâu, môi cách thật mỏng vải vóc, hôn vào xạ nạ hoàn toàn không nhìn ra ranh giữa hai vú bên trên. Một loại cảm giác giống như điện giật từ bị rủ gì hôn bộ vị truyền ra, xạ nạ thân thể khẽ run lên, rất nhanh thì tỉnh ngộ ra rủ gì làm cái gì, trực tiếp một quyền đập vào rủ gì trên đầu, sau đó đem hắn dùng lực hạ thấp xuống. Hoa a ngươi, ngươi đem khuôn mặt dán tại nơi nào lạp hạ phía dưới một điểm, trên bụng ngô hoa không muốn đẻ ta đầu lạp ta. Ta sẽ rơi ngã xuống ngươi vừa rồi rõ ràng không có bất kỳ ý kiến á vừa rồi ngươi cũng làm giống nhau sự tình đúng không sắc lang uy. Ta cao y na ho nhớ kỹ như vậy tình tưởng á khi đó chạy chối chết cũng không kịp, nào còn có thời gian lo lắng cái này không cho phép nói xạo các lộ ủy chữa sau đó trở lại tính toán sổ sách đi. Sà nạ. À là tò một câu nói đình chỉ trang diện, không biết lúc nào bông ra rủ gì lì nạn xí hờ ở một bên run rẩy lấy hai vai. Liều mạng nín cười. Xa nạ vẻ mặt tức giận, vẫn im lặng không lên tiếng nắm chặt võ sĩ đại đao. Còn như dù gì, cũng là làm bộ quên mất vừa rồi pha ở trong lời nói một ít tự chui đầu vào dọ câu, tóm chặt lấy xa nạ trước ngực thoáng phía dưới vị trí. Cái loại này kỳ diệu khí tức vẫn như cũ cường liệt, nhưng lần này bị dạy dỗ dù gì không có giống phía trước lớn như vậy miệng hô hấp, mà là bình tĩnh hút vào xa nạ mùi thơm của cơ thể. Đáng tiếc. Mặc dù là động tác của hắn đã cực kỳ cẩn thận rồi, có thể trong đó bí mật mang theo dụng tâm kín đáo vẫn như cũ bị xả nạ phát hiện. Đáng tiếc, mặc dù biết rủ gì vẫn còn đang đối với mình làm xấu hổ sự tình, có thể lúc này tình huống đã khẩn cấp đến không thể lãng phí từng giây từng phút tình trạng. Nhớ kỹ cho ta không phải muốn ta quên mất oa xả nạ không đợi rủ gì đáp xong liền bỗng nhiên tăng tốc đi tới, nồng nhiệt màu đỏ lưu quang vạch qua quy tích. Nhắm thẳng vào ở ngự kỳ trung đình bao lơn đầu nhà thờ nóc nhà bày ra lớn trận thế màu lam đậm cự lang. Cự lang đột nhiên đình chỉ rít gào, dường như cảm giác được đâm đầu vào địch ý mãnh liệt. Nó chậm rãi chuyển động cái cổ, liếc mắt một cái nhỏ bé hai người. Đột nhiên, ở nó bốn phía toát ra vô số viên hỏa diễm đạn, đồng thời nổ bắn ra đi. Số lượng lớn ước là tiên chức trong chiến đấu mạc hệ gì thi triển hỏa diễm mưa to nhiều gấp 10. Giống như nghịch chuyển bầu trời lưu tinh, rầm rạp chẳng chịt, không có một tia khe hở. Tới chờ thêm chút nữa mắt thấy cái này đã không thể hình dung thành mưa to, mà là hầu như chen khắp chân trời lưu tinh quần công kích, dù gì nhắc nhở một tiếng, xà nạ lại lắc đầu phủ quyết. Nồng nhiệt hồng hai cánh cũng không núp đích, vẹn vẹn phun ra hỏa diễm thúc đẩy hai người tăng tốc đi tới. Dù gì lần đầu tiên cảm thấy cùng xà nạ cùng nhau phi hành, ngoại trừ phúc lợi ở ngoài, còn có cực đại hạn chế cùng bất tiện. Nếu như là phía trước tình trạng còn tốt, có ở loại này chiến đấu kịch liệt trong, sở hữu xanh thảm chính hắn ngược lại trở thành một cái trói buộc. Nếu như mình cũng có thể phi thì tốt rồi, miễn là hơi chút phóng xuất ra xanh thảm lực lượng, xạ nạ cánh tất phải tiêu thất, phản kích hành động đem nghiêm trọng bị nhủ. Hắn thực sự rất không muốn trở thành xạ nạ chướng ngại vật. Đúng lúc này, hắn cảm thấy mình phía sau lưng lần nữa nổi lên một cỗ xung động. Phảng phất có vật gì vậy muốn từ xương bả vai chui ra ngoài giống nhau, phi thường cảm giác khó chịu. Xa nạ an tĩnh, nếu như ngươi gọi ta là thời điểm, thời cơ đã đến làm sao bây giờ, đủ thấy thời khắc mấu chốt là xảo túng tức thệ. Dù gì không lên tiếng nữa, ép buộc chính mình hết sức chăm chú. Hắn hiểu được bây giờ còn không phải đưa ra chính mình dị nghị thời điểm, càng không thể đem lực chú ý đặt ở sau lưng dị trạng bên trên. Cơ hội chỉ mảnh treo chuông. Hắn hiện tại phải phối hợp chủ công xà nạ. Màu xanh đen lưu tinh quần mỗi người vẽ ra phức tạp quy tích, quay chung quanh quấn quýt, chen chúc tới. Đối mặt cái này tựa như không có chút nào khe hở công kích đàn, xà nạ đầu tiên nhanh chóng xoay quanh, tiếp lấy thẳng xuyên qua không ngừng né tránh công kích, với không có khả năng loại này tìm ra cự lang công kích góc chết, hướng phía đại lâu mặt vách đi tới. Xét qua hỏa diễm đạn hân nướng chóp mũi, dù gì ngăn lại xung động của nội tâm, đợi xa nạ đối với hắn phát sinh tín hiệu. Lần này đột kích lữ trình đã đến thời khắc mấu chốt, tốc độ của hai người nếu không hoàn toàn không có giảm bớt, thậm chí duy trì liên tục không ngừng gia tốc. Lúc này, dù gì tâm tư đã hoàn toàn từ xa nạ mùi thơm của cơ thể trung chuyển rời, chú ý đột kích phía trước. Lưu tinh quần đuổi ở phía sau, hướng đại lâu mặt vách tụ tập, trong đó mấy viên đánh lên mặt vách tại chỗ bạo tạc, mảnh nhỏ hướng quanh mình tản ra. Mảnh nhỏ đồng thời dụ bạo nổ cái khác hỏa diễm đạn, liên tiếp nổ nát vụn mặt vách, đưa tới phở lạ phỉ không dứt bạo tạc xích. Hai người cũng bị vài mảnh vụn bắn trúng, nhưng mà xa nạ chưa phát sinh tín hiệu, ngay cả võ sĩ đại đao cũng không có huy động, nàng chuyên tâm dán chặt đại lâu mặt vách đi lên phương bay lượn. Phun trào yên vụ cũng dính vào màu lam đậm, làn sóng tiếp theo mưa đạn xông tới mặt. Né tránh mà qua hỏa diễm đạn cũng từ một bên cạnh đoàn đoàn bao vây không ngừng tới gần. Xa nạ có ở đây không đến trong nháy mắt làm ra phán đoán. Tăng lên tốc độ đã là nhanh nhất, chung quanh mưa đạn khe hở rất ít, muốn ngăn cản bạo tạc là không có khả năng. Một ngày né tránh công kích, hỏa diễm đạn cùng mặt vách bạo tạc khí lưu sẽ đưa tới bọn họ trệ hướng quỹ đạo, miễn là né tránh như vậy khí lưu, mưa đạn tạm thời sẽ không xuất hiện. Tính toán thích hợp nhất thời cơ, hơn nữa rủ gì tốc độ phản ứng. Sau đó hiện tại rủ gì tay trái nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt trương khai một cái nhỏ nhất hạn độ kết giới, vừa lúc bảo vệ hai người bọn họ, đem ngăn cản bọn họ lối đi hỏa diễm đạn xóa bỏ xua tan. Xa nạ cánh đã ở đồng thời tiêu thất, bất quá nàng một bên né tránh lưu tinh quần một bên không ngừng tăng nhanh tốc độ, lợi dụng phế tích mảnh nhỏ để lực điểm nhảy bay vút lên, trực tiếp đem hai người đẩy lên trên cao ốc phương tầng trệt. Ở xanh thẳm có thể nói nghịch thiên công năng dưới, hai người không phải phế thổi bụi xuyên qua lưu tinh quần mưa đạn. Giải trừ xa nạ lần nữa phát sinh chỉ thị, dù gì cởi ra kết giới, phía sau nguyên bản hướng phía bọn họ ép tới gần lưu tinh quần trong nháy mắt va chạm vào nhau, dẫn phát nổ lớn. Trận này bạo tạc khí lưu vừa lúc trở thành đẩy tới động lực, lần nữa giấy lên nồng nhiệt hồng hai cánh triển khai lần nữa bay lượn. Hai người mục tiêu chính là ánh mắt lạc hướng bọn họ bên này cự lang chót núi. Bị phát hiện dù gì sầm mặt lại, phân ra một luồng tâm tư, triệu hoán ra chính quy thăng bán âm hào, mà xa nạ thì không quan tâm, tiếp tục quán thâu cánh lực lượng, tăng tốc đi tới. Cự lang dường như sở hữu mạt hệ gì tự hỏi năng lực, chỉ thấy nó chân trước đạp vỡ đại lâu lở nóc nhà, gạch ngói vụn rơi xuống ở hai người trên đầu. Hống hống hống từ lần nữa rít gào bên trong thu được lực lượng, từng mảnh một gạch ngói vụn phía sau phun ra màu lam đậm hỏa diễm. Bởi vì đối phương nhận thấy được kết giới có thể khu hỏa. Hơn 10, mấy trăm miếng ngói lịch, như phi đạn một dạng phun hỏa diễm, nhắm vào hai người một mạch lạc nhi hạ. Một tấm to lớn tạp phiến đột nhiên từ không trung xuất hiện, sau đó phân tán thành vô số tiểu hình bãi bù khờ, thừa tái 1/3 gạch ngói vụn bắn tung tóe. Làm tốt lắm tuy là còn có 2/3 gạch ngói vụn, có thể xa nạ trong lòng cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Ở nơi này nguy cơ thời khắc, nàng ngược lại xem lớn chế thắng cơ hội. Lúc này, đầu chôn ở xa nạ ngực dù gì thoáng ngẩng đầu, cảm nhận được nàng anh dũng không sợ nụ cười, trong lòng hiện ra một cỗ không gì sánh được mãnh liệt tình cảm cùng xung động. So với dường như trói buộc một dạng, ôm xa nạ kết thân sắt gần nhau tiếp xúc, cùng nàng cùng nhau kề vai chiến đấu, thưởng thức nàng anh dũng tư thế chiến đấu, dường như càng thêm khó có được. Ta cũng muốn phi, cùng xa nạ cùng nhau hắn âm thầm làm ra quyết định này, mà thẳng tắp đi tới xa nạ, đã mang theo hắn xuyên qua 2/3 gạch ngói vụn hình thành màn mưa, sau đó hiện lên một cái lớn nhất gạch ngói vụn, che giấu đi hai người vẫn dư giả si mang khối. Rốt cuộc, võ sĩ đại đao dỉ tẻm lệ dễ nạ mũi đao chỉ hướng ngay phía trên, chạy nước rút lối vào. Gạch ngói vụn trước mặt bay tới, xa nạ hô to một tiếng. Uống một cái ầm ĩ ngắn âm vang lên. Gạch ngói vụn vẫn chưa nứt ra, võ sĩ đại đao thân đao khảm ở chính giữa, ngăn trở đường đi của hai người. Dù gì trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Cái này không phải thất bại xạ nạ tuyệt đối không có khả năng tại như vậy đơn giản phá hư động tác bên trên, xuất hiện sai lầm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nàng như trước mặt nở nụ cười tiếp tục tăng lên. Cho dù thừa nhận khổng lồ như thế trọng lượng, xông về phía trước đâm tốc độ hoàn toàn không thấy hòa hoãn. Đem một chỗ khác phun ra hỏa lực toàn bộ đẩy trở về, thi triển lực lượng kinh người đi lên bay lượn. Cư nhiên mượn gạch ngói vụn mảnh nhỏ làm cái khiên, tại loại này thời khắc mấu chốt lại có thể nghĩ tới chỗ này, đơn giản là kỹ thuật như thần. Không thành vấn đề, Sa Na phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Tuyệt đối không có vấn đề, lại phảng phất là đang đối với dù gì nói hết. Nồng nhiệt hồng hai cánh vào lúc này thổ lộ ra mãnh liệt nhất hỏa thế. Ohhhhhhhhhhhhh, hai người đỉnh đầu lần nữa truyền đến kinh tâm động phách gầm giống, trong đó tản mát ra khiến người không rét mà run bầu không khí. Dù gì tự nhiên biết đây là cự lang chân trước gần khởi sướng công kích khúc nhạc dạo. Kế tiếp phát triển cùng hắn dự liệu giống nhau, tại bọn họ đỉnh đầu đột nhiên truyền đến lực lượng cùng lực lượng cường liệt trùng kích. Dùng võ sĩ đại đao đâm trúng một điểm làm tâm điểm, gạch ngói vụn vỡ toang tứ tán, cự lang chân trước một mạch lạc nhi hạ. Cầu thả cầu vượt tốt.